Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1147, chương 1136, thanh trừ U Minh Hổ Tộc. Một giây nhớ kỹ nhạc văn, la, đối mặt hàn quang kiếm sắc bén công kích, không cần U Minh Lang Vương phân phó, chịu trách nhiệm thủ hộ U Minh Lang Vương an toàn hơn 10 con cự lang. Liền phát ra từng tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm, quơ móng vuốt sắc bén, chủ động nghênh tiếp hàn quang kiếm, mong muốn đem hàn quang kiếm kích rơi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt hàn quang lấp lóe, nổi giận gầm lên một tiếng, muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Dương Phong vừa mới nói ra, liền gặp được hắn thể nội pháp lực cấp tốc phun trào. Cấp tốc lao vùn vụt hàn quang kiếm lập tức phóng xuất ra từng đạo dài hơn thước lăng lệ kiếm mang. Mang theo sắc bén phong mang cùng lực lượng kinh khủng, như thiểm điện chém xuống tại hơn 10 con cự lang bên hông. Trực tiếp đem chém làm hai đoạn, tóe lên từng đóa ân máu đỏ tươi, khiến cho phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm. Vô lực từ trên bầu trời rớt xuống, hung hăng ngã trên mặt đất, từ từ mất đi sinh mệnh khí tức, trở thành từng cỗ tàn phá thi thể, đem hơn 10 con cản đường cự lang vô tình chém giết đằng sau. Hàn quang kiếm tốc độ không giảm, mang theo sắc bén phong mang, trực tiếp hướng về U Minh Lang Vương trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Nhìn thấy hàn quang kiếm như thế lợi hại, vậy mà tại trong chớp mắt, liền đem hộ vệ của mình cho đánh chết. U Minh Lang Vương hốc mắt co rụt lại, ánh mắt lộ ra cảnh giác cùng trịnh trọng vẻ mặt, thể nội lực lượng điên cuồng phun trào, thân hình cấp tốc chớp động, suy nghĩ nhiều tránh thoát hàn quang kiếm công kích. Chỉ là khiến cho không có nghĩ tới là hàn quang kiếm so với hắn tưởng tượng muốn linh hoạt nhiều. Hắn thân hình vừa mới di động, hàn quang kiếm liền theo di động, cũng mang theo sắc bén phong mang cùng hàn quang lạnh lẽo, hướng về hắn cái cổ chỗ cấp tốc chém xuống mà đi. Nhìn thấy hàn quang kiếm như thế nhạy bén, U Minh Lang Vương lập tức liền ý thức được chính mình là tránh không thoát. Liền nổi giận gầm lên một tiếng, điên cuồng thôi động lực lượng trong cơ thể, đầy khuôn mặt hung tàn chi sắc quơ một đôi móng vuốt sắc bén, chủ động nghênh tiếp hàn quang kiếm, nương theo lấy một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Trong rừng rậm vang lên, một đạo sáng chói hỏa hoa, trên không trung nở rộ, giống như tia chớp màu bạc, giống như hàn quang kiếm, mang theo sắc bén phong mang, dễ dàng đem U Minh Lang Vương móng vuốt chặt đứt, cũng dư thế không giảm đem hắn đầu chém xuống, khiến cho chết thảm tại chỗ, trở thành một cỗ thi thể không đầu. Nhìn thấy đã tử vong U Minh Lang Vương, Dương Phong tâm niệm vừa động, liền đem hàn quang kiếm thu vào đến trong lòng bàn tay, không có đối với còn sót lại U Minh Lang tiến hành công kích, mà là đứng ở chỗ đó nhìn huyết y vệ cùng U Minh Lang chiến đấu. Theo huyết y vệ đem từng cái U Minh Lang vô tình đánh giết, sĩ tức giận càng ngày càng vượng, tinh khí thần càng ngày càng mạnh, một cỗ tất thắng tín niệm chậm rãi từ 3000 huyết y vệ sĩ trong lòng sinh sôi. Theo thời gian trôi qua, mấy ngàn con U Minh Lang tại 3000 huyết y vệ sĩ điên cuồng công kích phía dưới, liên tục bại lui, tán loạn ra, hướng về 4 phương 8 hướng chạy trốn mà đi. Nhìn thấy mấy ngàn con U Minh Lang bắt đầu chạy trốn, Dương Phong không tải cầm kiếm quan chiến, mà là trực tiếp nổi giận gầm lên một tiếng, thôi động thể nội pháp lực, thi triển ngự kiếm thuật, đem từng cái bỏ chạy U Minh Lang vô tình đánh giết, khiến cho thành vì từng cái thi thể lạnh băng. Hồi lâu sau, Dương Phong cùng 3000 huyết y vệ sĩ ngừng đối với U Minh Lang truy sát, bắt đầu quét dọn chiến trường, thu thập chiến lợi phẩm. Trận chiến này, đại bộ phận U Minh Lang đều chết thảm tại Dương Phong cùng 3000 huyết y vệ sĩ trong tay. chỉ có mấy trăm cái U Minh Lang đào tẩu, không đáng lo lắng, không còn cách nào uy hiếp được Thanh Sơn Thành an toàn. Quét dọn hiếu chiến trang, thu thập xong chiến lợi phẩm, Dương Phong liền mang theo 3.000 huyết y vệ sĩ, trở về tới Thanh Sơn Thành trong quân doanh tu dưỡng. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phong đem 3.000 huyết y vệ cùng 9.000 bộc binh triệu tập đến sân huấn luyện bên trên. Lớn tiếng nói ra, nhiệm vụ hôm nay cùng mục tiêu chỉ có một cái. Cái kia chính là đem chúng ta Thanh Sơn Thành bên ngoài 1.200 dặm U Minh hổ tộc cho tiêu diệt. Các người có lòng tin hay không? Đem U Minh hổ tộc cho tiêu diệt. Có. Dương Phong vừa mới nói ra, 3.000 huyết y vệ cùng 9.000 bộc binh liền giận dữ hét lên nói. Đi qua gần 2 tháng tu luyện, 9.000 bộc binh tiến bộ mặc dù không có 3.000 huyết y vệ tiến bộ lớn như vậy, nhưng là ta lấy được cực lớn tiến bộ, thực lực tăng vọt. Đồng thời, ngắn ngủi thời gian 2 tháng, 9.000 bộc binh liền lấy được cực lớn tiến bộ, để 9.000 bộc binh mừng rỡ trong lòng quá đỗi, đặc biệt khát vọng có thể vĩnh viễn lưu lại trong quân doanh tu luyện. Càng thêm khát vọng có thể trở thành huyết y vệ bên trong một thành viên. Đạt được nhiều tư nguyên hơn, lấy tốc độ nhanh hơn tiến bộ. Lúc này đây thanh trừ hành động, vốn là không có 9.000 bộc binh phần. Dương Phong lúc đầu mong muốn để 9.000 bộc binh tại tu luyện mấy tháng, chờ thực lực tại thêm một bước, tại gia nhập vào thanh trừ trong khi hành động, để tránh thương vong quá lớn. Thế nhưng là 9.000 bộc binh không muốn lại tiếp tục kiên trì, muốn phải mau sớm lập xuống công huân, trở thành huyết y vệ bên trong một thành viên, liền chủ động mời chiến, mà Dương Phong cũng không tốt đả kích mấy ngàn bộc binh tính tích cực, sẽ đồng ý để 9.000 bộc binh gia nhập vào thanh trừ hành động ở trong. Nghe được 3.000 huyết y vệ cùng 9.000 bộc binh cùng kêu lên đáp lại thanh âm, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Nhìn quanh một chút 3.000 huyết y vệ cùng 9.000 bộc binh về sau, lớn tiếng nói ra, theo ta đi. Nói xong, Dương Phong liền thôi động thể nội pháp lực, thân hình khẽ động, đằng không mà lên, hướng về bên ngoài 1.000 dặm U Minh hổ tộc bộ lạc đuổi giết mà đi. Mà 3.000 huyết y vệ cùng 9.000 bộc binh cũng nhao nhao thân hình khẽ động, xếp thành chỉnh tề 6 cái đội ngũ, theo sát tại Dương Phong sau lưng, hướng về U Minh hổ tộc bộ lạc đuổi giết mà đi. Nhìn xem hướng về bên ngoài thành mau chóng đuổi theo Dương Phong cùng 3.000 huyết y vệ cùng với 9.000 bộc binh, Thanh Sơn Thành bên trong cư dân không tự chủ được lộ ra tự hào vẻ mặt. Âm thầm kỳ chờ Dương Phong đám người thuận lợi hoàn thành thanh trừ nhiệm vụ, an toàn trở về Thanh Sơn Thành bên trong một tòa phủ đệ nơi sâu xa. Ngô Đức nhìn qua hướng về thành bên ngoài mau chóng đuổi theo Dương Phong cùng quân đội dưới quyền, không tự chủ được nói ra, cái này Dương Phong thật đúng là hiếu chiến, lúc này mới một ngày, lại đi thanh trừ U Minh sinh vật đi. Chẳng lẽ hắn không sợ U Minh sinh vật thừa cơ tiến đánh Thanh Sơn Thành sao? Nghe được Ngô Đức lời nói, một bên Trần Bách một khuôn mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Đương nhiên không sợ, Dương Phong nhiệm vụ là thanh trừ Thanh Sơn Thành phụ cận U Minh sinh vật. Về phần Thanh Sơn Thành an nguy, hắn cũng không sao quan tâm, coi như Thanh Sơn Thành luân hãm, trong thành cư dân chết sạch. Chỉ có trong tay hắn còn nắm giữ lấy quân đội, đều không có có bất kỳ quan hệ gì. Suy cho cùng, chỉ có trong tay hắn còn nắm trong tay quân đội, Thanh Sơn Thành luân hãm, có thể tại đoạt lại, trong thành cư dân chết sạch, tại từ những địa phương khác di chuyển một bộ phận cư dân tới không được sao? Vì lẽ đó Dương Phong đem trong thành quân đội tinh nhuệ toàn bộ mang sau khi đi, căn bản cũng không sợ U Minh sinh vật đến công kích, bởi vì hắn ở trong thành nhưng không có một chút sản nghiệp. Thanh Sơn Thành bị công phá, đối với hắn nhưng không có cái gì ảnh hưởng. Hừ, trước hết để cho hắn đắc ý một đoạn thời gian, đợi đến hắn tại thanh trừ u minh sinh vật trong quá trình thực lực đại tổn đằng sau, chúng ta hãy nghĩ biện pháp thu dọn hắn, để hắn hối hận đi tới Thanh Sơn Thành. Nghe được Trần Bách lời nói, một bên Trương Di nhưng một khuôn mặt lãnh ý nói ra. Ở trên bầu trời bay thật nhanh Dương Phong cùng 3.000 huyết y vệ cùng với 9.000 bộc binh. Rất nhanh liền vượt qua hơn 1.000 dặm khoảng cách, tại U Minh Hổ Tộc ẩn thân lớn chân núi hạ xuống tới. Bắt đầu chú tâm tu dưỡng, khôi phục phi hành bên trong hao tổn pháp lực cùng tinh thần. Đem trạng thái điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, để nghênh đón không lâu sau đó chiến đấu. Một giờ sau, Dương Phong trước tiên đứng lên, lớn tiếng nói ra, đã đến giờ, tập hợp. Dương Phong vừa mới nói ra, 3.000 huyết y vệ cùng 9.000 bộc binh, liền nhanh chóng đứng dậy, xếp thành 6 cái chỉnh tề đội ngũ, yên tĩnh cùng đợi Dương Phong mệnh lệnh. Nhìn thấy tập hợp hoàn tất 3.000 huyết y vệ cùng 9.000 bộc binh, Dương Phong khẽ gật đầu nói, U Minh Hổ Tộc ngay tại hơn ngoài 10 dặm trong núi lớn. Chúng ta bây giờ liền hướng U Minh Hổ Tộc khởi xướng hung mãnh tiến công. Nhất thiết phải đem U Minh Hổ Tộc toàn bộ tiêu diệt tại Đại Sơn tiến lên. Nghe được Dương Phong lời nói, 3.000 huyết y vệ cùng 9.000 bộc binh không có có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức liền mở ra hai chân, mang theo đầy khuôn mặt vẻ chờ mong, hướng hơn ngoài 10 dặm Đại Sơn đuổi giết mà đi. Trong vòng hơn 10 dặm khoảng cách, đối với huyết y vệ cùng bộc binh mà nói, chỉ cần trong chốc lát, liền có thể nhẹ nhõm lướt qua. Địch tập, địch tập, 3.000 huyết y vệ cùng 9.000 bộc binh vừa đuổi tới lớn chân núi, liền bị U Minh Hổ Tộc lính gác phát hiện, cũng gõ cảnh báo, phát ra từng đạo cao hò hét thanh âm. Nhìn thấy mình bị phát hiện, 3.000 huyết y vệ cùng 9.000 bộc binh không có chút nào bất ngờ. Bọn họ nguyên bản vốn cũng không có chuẩn bị tập kích bất ngờ, mà là dự định cường công. Vì lẽ đó bị phát hiện cũng bình thường, đối với tại bọn họ không có ảnh hưởng quá lớn. Huyết y vệ căn bản không để ý tới sẽ U Minh Hổ Tộc lính gác phát ra cảnh cáo thanh âm. Trực tiếp bước chân, nói trong tay sắc bén vũ khí, hướng về Đại Sơn bên trên mau chóng đuổi theo, chuẩn bị lấy tốc độ nhanh nhất đuổi giết đến U Minh Hổ Tộc bộ lạc sở tại địa. Đem U Minh Hổ Tộc bộ lạc người chém giết hầu như không còn. Nghe được lính gác phát ra cảnh cáo thanh âm, trong núi lớn hơn vạn tên U Minh Hổ Tộc võ giả nhào nhào phát ra từng tiếng phẫn nộ gầm rú thanh âm, nói trong tay sắc bén vũ khí từ 4 phương 8 hướng tuôn ra, nghênh tiếp 3.000 huyết y vệ cùng 9.000 bộc binh. Song phương tại trong núi lớn triển khai kịch liệt chém giết. Nhìn thấy 3.000 huyết y vệ cùng 9.000 bộc binh cùng hơn vạn tên U Minh Hổ Tộc võ giả tại Đại Sơn bên trên triển khai giao phong kịch liệt, Dương Phong thần sắc không thay đổi, nắm chặt trong tay Hàn Quang kiếm, yên tĩnh lơ lửng tại giữa không trung, nhìn xuống toàn bộ chiến trường cùng U Minh Hổ Tộc võ giả kịch chiến tại một chỗ. Xuyên ngân sắc khôi giáp, khoác lên huyết sắc khoác gió, 3.000 huyết y vệ nhào nhào thôi động thể nội pháp lực, vung động trong tay duệ sắc vô cùng ngân sắc chiến đao, hướng U Minh Hổ Tộc võ giả trên người cấp tốc chém xuống mà đi. https://www.sop.com.vx90316207250. html uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.